Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 592, chương 592, Gaia hình người bắt chước ngụy trang. Son Goku cùng Vegeta đám người tu hành tiến triển 10 phần thuận lợi. Mấy người đều là không tầm thường thiên tài, chỉ dùng một tháng thời gian. Bọn hắn liền nắm giữ Super Saiyan God biến thân huyền bí. Đến nơi này, bọn hắn tu hành đã đến đỉnh phong. Tiếp tục thâm tạo lời nói, thì cần muốn càng có kiến thức người chỉ điểm. Bọn họ nghĩ tới rồi Whis. Thế là dùng Bulma trong tay máy truyền tin liên hệ hắn. Cùng sử dụng địa cầu thức ăn ngon lực lượng tiến hành giao dịch. Mà Whis bản nhân đối với Son Goku bọn hắn cũng tương đối xem trọng. Căn cứ cho thứ 7 vũ trụ gia tăng cao thủ ý nghĩ. Dứt khoát thuận nước đẩy thuyền mang theo bọn hắn tiến về thần hủy diệt giới tu hành. Việc này có thể huyên náo thần hủy diệt Beerus rất không vui. Bất quá tại mấy trận thức ăn ngon công lược dưới, Beerus vẫn là chấp nhận bọn hắn đợi tại thần hủy diệt giới tu hành. Lúc đầu muốn tìm xong lão sư, Mục Dương cùng April bọn hắn đều là rất thích hợp. Bất quá trong khoảng thời gian này Mục Dương vẫn bận Excel quân sự tình. Tại lần trước tới địa cầu lộ cái mặt sau lại rất nhanh biến mất. Muốn tìm được bọn hắn căn bản cũng không dễ dàng. Đáng nhắc tới chính là, tại cái này trong vòng hơn một tháng, Son Mermizi cùng Elect hài tử ra đời. Dựa theo Mục Dương cùng Maria các nàng trước đó nghĩ ra được danh tử. Đặt tên là Ban Ban. Mà gần đoạn thời gian, Son Goten cùng thê tử của hắn Angela hài tử cũng muốn Giáng sinh. Tên gọi, Bội Bội. Nhoáng một cái, Son Goku cùng Broly đều là do ra ra người. Excel Uôn bên trong, Son Mermizi tại võ đạo tinh biệt viện bên trong chiếu cố nàng tiểu nữ nhi. Elect ở bậc cạnh cẩn thận hầu hạ. Trong khoảng thời gian này liền xem như tính tình tương đối thô lỗ, tóc vàng lon cũng biến thành ôn nhu, đối mặt chính mình tiểu tôn nữ bận bịu tứ phía bận bịu không nghỉ. Nhưng là nàng những cử động này không chỉ có không có chiếu cố tốt Son Mermizi cùng Ban Ban, ngược lại thêm không ít loạn. Cuối cùng Melicia nhìn không được, dứt khoát dùng thủ đoạn cưỡng chế đem nhân cách của nàng biến thành ôn nhu tóc lam lon. Emilia, người nhìn Broly liền cháu gái đều có, người cùng Lapis cũng muốn tranh thủ thời gian cố gắng a. Melicia thúc giục mình nữ nhi, mặc dù bán thần cấp muốn sinh ra hậu đại tương đối khó khăn, nhưng chỉ cần nhiều cố gắng, cuối cùng sẽ có cơ hội lấy được thu hoạch. Như Mục Dương cùng April, không phải liền là mấy chục năm cày cấy mới đến Milton sao? Emilia nghe vậy lật một chút mắt liếc xéo, đối với mẹ của mình nói ra, đây không phải nỗ không cố gắng quan hệ, nàng cùng Lapis bây giờ cảnh giới lực lượng so với lúc trước April còn mạnh hơn, muốn thai nghén hậu đại càng thêm khó khăn. Melicia mất hứng chừng ánh mắt lên, tại sao không có quan hệ, không cày cấy nơi nào sẽ có thu hoạch, các ngươi chính là có chút không thả ra. Giữa phu thê sự tình liền muốn nhiều tiến hành mới được. Mụ mụ, nào có nói như ngươi vậy? Emilia sắc mặt ửng đỏ. Còn xấu hổ, một điểm đều không có năm đó ta phong phạm. Melicia lắc đầu. Emilia nữ nhi này, làm sao lại không hề giống chính mình đâu? Nhớ ngày đó vì mang thai bọn hắn. Thân là Maria cùng Meli nàng cùng Mục Dương không ít tại phương diện kia cố gắng. Nhìn Makiaki cùng Emilia dáng vẻ, nàng muôn ôm bên trên cháu trai hoặc cháu gái, có lẽ không có bao nhiêu hy vọng, sớm biết không nên để bọn hắn sớm như vậy đột phá. Hiện tại làm cho liền hậu đại đều không có. Makiaki, Emilia là nữ hài tử, da mặt có chút mỏng. Người cùng Lazulai không muốn giống như nàng như thế. Thực sự không được ngươi nhìn Larry thế nào. Thêm một người sinh hạ hậu đại độ khả thi cũng nhiều một điểm. Melicia đem chủ đề kéo tới Makiaki. trên thân, hiện tại trước chiếu cố tốt Ban Ban. Những chuyện này sau này hãy nói. Makiagi thực sự ngăn cản không nổi mẫu thân mở ra. Nghĩ đến Lazulai cùng Larry cùng nhau tình cảnh, cả người không khỏi rùng mình một cái. Mặc dù trong lòng có mấy phần mong đợi, nhưng hơn phân nửa trong nhà sẽ huyên náo túi bụi. Lazulai cùng Larry tính cách tương đương độc lập. Từ các nàng trước kia lẫn nhau thấy ngứa mắt liền có thể nhìn ra. Ai tương đương? Melicia than thở. Nàng lời nói này xem như nói vô ích. Makiaki của Emilia thực lực đã định hình. Nếu như nàng muốn ôm bên trên cháu trai hoặc lời của cháu gái, e sợ muốn từ chưa lớn lên Milton bắt đầu. Milton đứa bé kia đã nhanh 12 tuổi. Ngàn vạn không thể để cho hắn cùng Makiaki bọn hắn đồng dạng. Melicia ngầm hạ quyết định. Một hồi nhất định phải cùng April thật tốt nói lẩm bẩm. Phải thừa dịp lấy Milton thực lực không mạnh thời điểm, sớm một chút an bài hắn kết hôn. Vì mục gia huyết mạch lưu truyền xuống, Melicia là sử dụng nát tâm. Một phương diện khác, tại Melicia vì gia tộc lao tâm lao lực thời điểm, mục dương bên kia thì tại vì Excel Uôn Thiên Sứ nhân tuyển phiền lòng. Vắng vẻ mặt hồ sóng nước lấp loáng, phản chiếu lấy trên bầu trời to lớn vũ trụ hình chiếu. Mục dương bưng lấy Gaia cái kia thân thể mềm mại, nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào nó. Ngươi nói, để ngươi trở thành quản lý Excel Uôn Thiên Sứ thế nào? Excel Uôn bên trong vũ trụ đã tạo thành kích thước nhất định. Nhu cầu cấp bách một cái chủ tính chung quản lý nhân tài. Ngoặc kép, Gaia ngẩn ngơ, ánh mắt híp lại thành một đầu tuyến. Trên gương mặt đáng yêu nhìn không ra đồng ý hay là không đồng ý. Ngươi đến cùng có muốn hay không? Có thể, thử một chút, thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên. Gaia sau khi tự hỏi thân thể xê dịch một cái. Vậy là tốt rồi, mục dương lộ ra dáng tươi cười. Về sau đem Gaia để dưới đất, thử nghiệm đem Excel Uôn năng lượng cụ hiện đi ra, bên trong ẩn chứa phong phú vũ trụ nguyên khí. Phần Phật, ống ánh sáng long lanh ánh sáng tập trung tại mục dương trước mặt. Sau đó dần dần tiến vào Gaia trong cơ thể. Gaia thuộc tính tương đối đặc thù, là làm người quản lý nhân tuyển tốt nhất. Theo vũ trụ nguyên khí dần dần tiến vào Gaia trong cơ thể. Nó cái kia mềm mại nếu như đông màu xanh lam thân thể dần dần bành trướng. Nguyên lai chỉ có to bằng chậu rửa mặt nhỏ. Rất nhanh trưởng thành lốp xe lớn nhỏ. Tiếp tục sau khi lớn lên Gaia thân thể cũng bắt đầu biến hình. Tựa hồ có nhân cách hóa bộ dáng. Màu xanh lam thân thể dần dần trường cao. Đang lớn lên quá trình bên trong. Thân thể bắt đầu biến thành thon dài. Rốt cuộc làm cánh tay cùng đùi xuất hiện thời điểm, Gaia đã có dáng vẻ hình người. Một màn ngân lam sắc mái tóc về phía sau tung bay. Đại khái rủ xuống tới bên hông vị trí. Dáng người không cao, chỉ có 1m3 dáng vẻ. Màu trắng da thịt thổi qua liền phá. Gương mặt xinh đẹp tương tự thiếu nữ. Nữ hài tử, nhìn qua đột nhiên biến thành hình người Gaia. Mục Dương kinh ngạc kêu một tiếng, nhìn kỹ cũng không phải là nữ hài tử, chỉ là khuôn mặt đặc biệt tinh xảo. Có April cùng Melicia khi còn bé ôn nhu. Không, gia hỏa này hình người tướng mạo căn bản chính là lộn xộn Melicia cùng April đặc điểm. Ngân lam sắc tóc dài, màu vàng con ngươi, khéo léo đẹp đẽ thân thể, đáng yêu đến có chút quá phận. Manh Vương trung tính, không, là hoàn toàn không có giới tính. Không hổ là Sly, mục dương đại nhân, biến thân hình người trạng thái Gaia đánh tới. Thanh âm rất êm tai, giống như chim sơn ca đồng dạng. Mục dương tiếp được Gaia, nhìn qua, hắn, không có giới tính đặc thù thân thể. Ngơ ngác một chút, sau đó dùng vũ trụ nguyên khí vì đó làm ra một bộ quần áo. Sau khi mặc quần áo vào, Gaia Hàng giống là một cái không dành thế sự tiểu hài tử. Có lẽ là bởi vì thân thể bản thân cùng Super Dragon Ball có chút quan hệ. Mục Dương tại hắn trên thân mơ hồ cảm nhận được một cỗ thần long khí tức. Cũng không biết hắn có hay không thay người thực hiện nguyện vọng năng lực. Về sau giúp ta cùng một chỗ chăm sóc ức xeo uôn. Sờ lấy Gaia nhu thuận tóc. Cùng Sly trạng thái. Rất lạnh buốt. Gaia vui vẻ gật đầu. Lúc này April đi tới. Trông thấy Mục Dương bên người Gaia sau không khỏi ngẩn ngơ. Khi biết được tiểu gia hỏa này chính là Gaia lúc. April không khỏi cảm thán vạn vật thần kỳ. Gaia mọc ra thế mà liền biến thành hình người. Hơn nữa khả ái như thế. Gaia đến cùng là nữ hài vẫn là nam hài. April nghi hoặc hỏi. Ta nhìn không có giới tính. Mục Dương nói ra. April nghi hoặc mà liếc nhìn Gaia. Lôi kéo hắn nói ra. Ngươi đem hắn giao cho ta. Ta phải thật tốt xem xét một cái. Lớn lên đẹp như thế, hơn phân nửa là nữ hài tử. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?